Bất diệt bá thể quyết, chương 1586, chúng cường vây quanh. Góc truyện audio.com, trừ vị nội các đại trận sắp không chịu nổi tiếp xuống, chúng ta phải đối mặt là ngũ đế cung cùng cả triều văn võ. Đây là một cỗ xa so với chúng ta phải mạnh mẽ hơn nhiều lực lượng, thật đối mặt chúng ta sẽ chết. Thương Hồng Thâm quay người, nhìn quanh đám người, trên mặt bộc lộ ra bình tĩnh chi sắc, chậm rãi mở miệng. Thủ phụ đại nhân, nhân sinh tự cổ thùy vô tử, nhưng cho dù chết chúng ta cũng không muốn làm trái với chính mình bản tâm, nếu có thể ngăn cản cái kia ngũ đế, chúng ta khẳng khái chịu chết thì thế nào đâu. Đúng, chúng ta tự nhỏ đọc sách thánh hiền, tự khi hiểu rõ đại nghĩa, đã ngũ đế bất nhân bất nghĩa, chúng ta tự khi đứng ra, là đám người làm gương mẫu. Nếu là ngay cả chúng ta đều không đứng ra, làm sao nói trị quốc bình thiên hạ đâu. Trong đám người, quần tình sục sôi, bọn hắn từng cái trong mắt đều tràn đầy khát vọng cùng oán giận, lại không một người lộ ra đối tử vong sợ hãi. Thương Hồng Thâm yên lặng nhìn xem đám người, đôi mắt bên trong lộ ra một tia nhu hòa chi ý, nói. Chư vị, lão hủ chính là nội các thủ phụ tự khi xung phong đi đầu. Các ngươi đã nguyện ý tin tưởng ta, đồng thời xả thân lấy nghĩa địa lưu lại, như vậy ta liền sẽ lấy tính mạng bảo đảm các ngươi. Nói xong, Thương Hồng Thâm chậm rãi quay người, đối mặt với nội các bên ngoài. Soạt soạt, lúc này, nội các bên ngoài trận pháp cấm chế triệt để không chịu nổi, ầm vang sụp đổ xuống dưới. Vô số cấm chế gợn sóng như ánh sáng, tản mạn ra, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Ngay sau đó, một cỗ cường hãn khí thức thần thức giống như thủy triều mà tràn vào nội các, đem nội các bên trong tất cả người đều cho khóa định. Thương Hồng Thâm, ngươi có biết tội của ngươi không sao? Thân là nội các thủ phụ, dám ý đồ mưu phản. Một đạo tiếng hét lớn truyền đến, chỉ thấy thượng thư lệnh Khấu Lệ mang theo lục bộ thượng thư cùng rất nhiều linh trận sư, dẫn đầu xuất hiện trên bầu trời nội các, trong đó Khấu Lệ nhìn xuống đám người, lạnh như băng quát hỏi. Đúng, Thương Hồng Thâm, lá gan của ngươi quá lớn, còn không thúc thủ chịu trói. Ngươi dạng này người, cái kia có tư cách gì làm nội các thủ phụ, sớm làm thoái vị đi. Ngươi ngồi tại vị trí này bên trên, căn bản chính là ngồi không ăn bám. Tại lục bộ sau khi xuất hiện, đô sát viện, thông chính sứ ti, đại lý tự chiêm sự phủ, thuận thiên phủ các loại triều đình chúng trọng yếu bao nhiêu cơ cấu quyền lực đội ngũ, lần lượt mà tới. Bọn hắn lơ lửng ở giữa không trung, đem Thương Hồng Thâm đám người chỗ tại tòa này đại viện triệt để vây nhét vào, đồng thời tại dõng giặc khiển trách tới Thương Hồng Thâm rất nhiều có lẽ có đủ loại hành vi. Có mấy lời thậm chí nói rất khó nghe, trêu đến nội các bên trong đám người lòng đầy căm phẫn, muốn mở miệng phản bác lại là bị Thương Hồng Thâm đưa tay ngăn lại. Đợi cho đám người đều sau khi nói xong, Thương Hồng Thâm không vội không chậm mà nói. Đã các ngươi nói ta mưu phản, như vậy chứng cứ đâu? Lời ấy vừa ra, vòng vây đám người đều là bị ế trụ. Đúng a, từ khi ngũ đế tuyên bố nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm ý đồ mưu phản về sau, nhưng căn bản chưa từng cầm ra qua chứng cứ đến, mà bọn hắn cũng bất quá là phụng chỉ làm việc. Ở đây có một số người đối với này có qua nghi hoặc, nhưng bọn hắn đều không có quá mức truy đến cùng, đem thánh chỉ phụng là mệnh lệnh tuyệt đối, xưa nay không sẽ đi suy xét thánh chỉ sẽ có giả. Góc truyện audio.com, Thương Hồng Thâm, người thật to gan, dám chất vấn ngũ đế bệ hạ, liền một chuyến này là, đều đủ để cắt mất đầu lưỡi của ngươi. Thượng thư lệnh Khấu Lệ ra khỏi hàng, lạnh lẽo quát lớn nói. Đúng, đế lệnh không thể vi phạm, nếu là ngũ đế cung ban bố mệnh lệnh, vậy thì có lấy tuyệt đối chính nghĩa tính. Người chất vấn bệ hạ, đó chính là chất vấn triều đình thậm chí toàn bộ thần thánh triều. Đô sát viện Tả Đô ngự sự Yến Bắc lạnh hừ một tiếng, không khách khí chút nào đối với Thương Hồng Thâm nói. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói. Yến ngự sử, theo ngươi thuyết pháp, năm vị bệ hạ chính là tuyệt đối chính xác, bọn hắn nói cái gì chính là cái gì, làm cái gì đều là chính nghĩa. Như vậy muốn cái này thần thánh triều lịch đại tiên đế lưu lại luật pháp để làm gì đâu? Cái gọi là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Lúc trước thần thánh triều đời thứ nhất tiên đế tại lập pháp thời điểm, liền từng nói qua câu nói này, đồng thời ở trước mặt mọi người công khai chính mình trước kia phạm qua sai lầm, đồng thời cam nguyện theo hắn chế định luật pháp mà bị phạt. Hiện tại, ngươi nói với ta năm vị bệ hạ chính là tuyệt đối chính xác, đó có phải hay không mang ý nghĩa ngươi hoàn toàn không có đem thần thánh triều đời thứ nhất tiên đế để vào mắt đâu? Vẫn là nói ngươi là muốn dùng loại những lời này ám phúng tiên đế? Nghe vậy, Yến Bắc sắc mặt triệt để thay đổi. Một đời tiên đế tại thần thánh triều có tuyệt thế uy danh, ai nếu dám nói xấu lịch đại tiên đế, nhẹ thì mất đầu, nặng thì liên lụy cửu tộc. Hiện tại, Thương Hồng Thâm cố ý đem hắn bộ đến một đời tiên đế trên người, cái này khiến hắn á khẩu không trả lời được, thậm chí còn có chút sợ hãi. Chư vị, ta biết các ngươi trong lòng cũng có đồng dạng nghi hoặc, ngũ đế một bên chỉ ta mưu phản đại tội, một bên nhưng lại cầm không ra tương ứng chứng cứ. Phàm là thông minh điểm cũng nên cầm ra điểm chứng cứ đến không phải sao? Bọn hắn chỗ lấy làm như thế là bởi vì bọn hắn gấp. Ta phá hủy bọn hắn kế hoạch, thậm chí là làm rối loạn bọn hắn kế hoạch, sở dĩ bọn hắn muốn dùng đơn giản mà thô bạo biện pháp đến diệt trừ ta. Chấm, Thương Hồng Thâm cao giọng mở miệng, hắn thậm chí liền ngũ đế kính xưng đều không nói, gọi thẳng ngũ đế. Có thể các ngươi còn không biết, tại Táng Long Quật phía dưới, phong ấn một vị viễn cổ yêu thánh, tên của hắn gọi làm Dạ Xoa. Mà Phật Tổ cùng Ma Tổ đồng dạng ở nơi đó, bọn hắn là phụ trách phong ấn Dạ Xoa đáng giá tôn kính người. Trước kia ngũ đế tại Táng Long Quật lịch luyện, trong lúc vô tình tiến vào Dạ Xoa phong ấn nơi. Ta không biết bọn hắn nói chút cái gì, nhưng bọn hắn phía trên một ít đạt thành nhất trí. Thế là ngũ đế bắt đầu cùng yêu thánh Dạ Xoa hợp tác. Yêu thánh Dạ Xoa giúp bọn hắn thuần phục trấn yêu tường yêu thú, mà bọn hắn thì là nghĩ trăm phương ngàn kế phá vỡ yêu thánh Dạ Xoa phong ấn, lấy này đạt thành giao dịch. Mà phá vỡ phong ấn nơi phong ấn, kỳ thật cũng không khó, mà là cần lấy Phật môn cùng ma tông người tinh huyết thông qua huyết tế đến suy yếu bên trong Phật ma phong ấn lực lượng. Khi Thương Hồng Thâm êm tai nói xong về sau, ở đây không ít người đều là trầm mặc lại, bất quá càng nhiều là không tin. Nói bậy nói bạ, Thương Hồng Thâm, ngươi thúc thủ chịu trói đi, bằng không, chờ hạ ngươi sẽ chết rất khó coi. Đại lý Tự Khanh Tạ Thành ra khỏi hàng, thần sắc đạm mạc nói. Góc truyện audio.com, Thương Hồng Thâm không nhìn đại lý Tự Khanh Tạ Thành, tiếp tục nói. Về sau Thiên Phật Môn cùng Sát Ma Tông bởi vì Phật Tổ cùng Ma Tổ mắc câu rồi. Chỉ bất quá bị ta bí mật chiêu cáo thiên hạ mà hóa giải. Nhưng ngũ đế cùng Dạ Xoa vẫn là lưu lại một tay, bọn hắn cho Sát Ma Tông Thiên Phật Môn một phần phiên bản đơn giản hóa cổ truyền tống trận đồ. Thông qua cổ truyền tống trận đồ, bọn hắn có thể cùng Táng Long Quật phía dưới cổ truyền tống trận trong cõi U Minh nối liền cùng một chỗ, mà bọn hắn truyền tống thời cơ vừa lúc là khí vận chi tranh. Lời ấy vừa ra, bên ngoài rất nhiều người đều là lộ ra minh ngộ chi sắc, đặc biệt là trong đám người một chút tham gia khí vận chi tranh đội ngũ, lộ ra vẻ suy tư. Như Thương Hồng Thâm nói là thật lời nói, như vậy Sát Ma Tông cùng Thiên Phật Môn lần này tông chủ và Phật thủ đồng thời không đến, vậy liền có thể giải thích không được. Không chỉ có là người bên ngoài, vây lại nội các bốn phía không ít quan viên cũng đều là lông mày nhíu lên, đồng thời phát giác được không được bình thường. Kỳ thật khoảng thời gian này, trong kinh thành lưu truyền sôi sùng sục lời đồn cùng ngũ đế cung khác thường hành vi, đã để rất nhiều quan viên trong lòng cảm thấy kỳ quái. Mà hiện tại Thương Hồng Thâm cái này một lời nói, lại là để ở đây rất nhiều quan viên đều đã ý thức được cái trước thuật nói tuyệt không có cái gì lỗ thủng, ngược lại là hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ Thương Hồng Thâm nói tới đều là thật mà ngũ đế cũng hoàn toàn chính xác làm ra cấu kết yêu thánh hành vi sao? Hừ, nói bậy nói bạ, đúng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng tự nơi xa hoành không mà đến, giống như cửu thiên huyền lôi ầm ầm nổ vang tại mọi người bên tai, khiến bọn hắn lỗ tai đều là vù vù rung động. Là Tần Đế bệ hạ, đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy một tên tuấn giật thanh niên từng bước một tự giữa không trung dậm chân mà tới. Cái này tên thanh niên nhìn qua ước chừng 20 tuổi, mặc hắc kim tơ lụa trường bào, đầu bên trên mang theo phục trang đẹp đẽ chuỗi ngọc buông xuống rèm châu đem hắn uy nghiêm khuôn mặt thích hợp chỗ tốt che lại. Hắn chính là ngũ đế đứng đầu Tần Đế. Tại Tần Đế bên người có mặt khác bốn đạo vĩ ngạn mà mênh mông thân ảnh từng bước một đạp không mà đến, chỗ tản ra bá đạo cùng quý khí, khiến người không dám nhìn thẳng. Sau lưng Tần Đế đồng dạng là vĩ ngạn mà cường đại bốn đạo thân ảnh, có trầm ổn như biển Hán Đế, cơ chí minh mẫn Đường Đế, ôn tồn lễ độ Tống Đế cùng tàn nhẫn thị sát Minh Đế. Hán Đế, Đường Đế, Tống Đế cùng Minh Đế cũng đều tới. Đám người bạo phát ra từng đợt xôn xao mà tiếng thán phục. Ngũ Đế thụ hội xuất hiện ở trước mặt mọi người, đã là rất nhiều năm không từng xuất hiện. Tham kiến Ngũ Đế bệ hạ, Thượng thư lệnh Khấu Lệ cầm đầu lục bộ tất cả đều lăng không mà quỳ. Tham kiến ngũ đế bệ hạ, tham kiến ngũ đế bệ hạ, những quan viên khác cũng là không cam lòng yếu thế, nhao nhao quỳ ở giữa không trung, mặt hướng ngũ đế phương hướng, thần sắc cung kính mà trang nghiêm. Cái này năm cái lão ngân tệ cuối cùng là ra đến rồi. Sớm liền đến, còn núp trong bóng tối, rõ ràng là tại ngồi xổm người. Vô Tự Kim Thư bên trong Cửu Uyên trông thấy Tần Đế, Hán Đế chờ ngũ đế sau khi xuất hiện không khỏi hùng hùng hổ hổ. Thủ phụ hắn hẳn là cố ý nói ra chân tướng, vì chính là bức ra núp trong bóng tối ngũ đế hiện thân đi. Góc truyện audio.com, Mộ Phong cười nói nhảm, ngũ đế nếu như đến hiện tại còn không ra ổn định quân tâm, sau đối mặt bọn hắn coi như phi thường bất lợi. Hiện tại cái này năm cái lão ngân tệ xuất hiện, không biết cái này Thương Hồng Thâm sẽ ứng phó như thế nào đâu. Cửu Uyên đôi mắt bên trong lộ ra vẻ chờ mong, cách chương.